Mở mắt thấy thần tài. Chương 675. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi đây, người này là người hay là tiên? Dượng Minh há miệng không khép lại được, toàn thân của hắn rung mình một cái, rồi nói. Nếu như thực lực của ba vị sư phụ và trang báo vẫn có thể nằm trong tưởng tượng của mọi người, chẳng qua là bọn họ càng lúc càng mạnh, tốc độ nhanh hơn một chút, sau đó Trần Hạo dùng một nhát cắt chặt chiếc bàn gỗ nặng nề và tấm thảm làm hai, thì quả là không phải ai cũng có thể làm được như vậy, và nhiều người ở đó cũng có cùng ý kiến với Dượng Minh. Đây không phải là tiên thuật, xem ra là một loại võ công kỳ dị. Ba vị sư phụ nhìn chằm chằm vết tích trên mặt đất, hồi lâu mới lẩm bẩm. Bất cứ ai thực sự sở hữu bí kíp võ công đều có thể giết người cách xa 10 trượng. Ngự khí được cô đọng lại, có sức mạnh của bách bộ thần quyền. Tôi luôn nghĩ đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại được tận mắt chứng kiến. Thực sự là tôi có chết cũng không hối hận. Sau khi nghe thấy tiếng nói đó, một lần nữa, tất cả mọi người đều đảo mắt nhìn trang báo đang vô cùng sợ hãi và kinh ngạc. Chạy mau, trang báo giống lên, các ngươi muốn chạy trốn. Tất nhiên trang báo phải bỏ chạy, từ khi nhìn thấy Trần Hạo vung tay không, tâm can hắn như rơi xuống vực sâu không đáy. Không ngờ người thanh niên này không chỉ có căn cơ tu luyện siêu phàm, mà ngay cả võ công cũng đạt tới trình độ thượng thừa như vậy, chỉ với một kiếm kia, hắn đã không còn là đối thủ của Trần Hạo. Đây thật sự là nội lực có thể giết người, người này có thế bắt gió làm đao, đừng nói một tên như trang báo, 10 tên trang báo ở đây, thiếu niên này giết cũng không đủ. Hắn còn trẻ như vậy mà đã bước vào cảnh giới như vậy, thật không thể tin được. Ta nghĩ sư phụ ta năm đó là một bậc kỳ tài, 50 tuổi xuyên không vào cảnh giới, đã là một cao thủ võ lâm rồi. Với một xuất thân bình thường, làm sao hắn ta có thể học được một tuyệt kỹ như ma thuật vậy? Chuyện phun, người nhà họ Trang quay đầu bỏ chạy. Trang báo trong lòng thầm nghĩ, hắn nên rút lui càng nhanh càng tốt hơn, nhưng Trần Hạo lại chế nhạo. Hiện tại ngươi muốn rời đi, ngươi không nghĩ là đã quá muộn sao? Ngay khi Trần Hạo hít một hơi thật mạnh, Thiên Huyền Công bắt đầu phát huy tác dụng, lòng bàn tay của anh phát sáng, sau đó anh búng ngón tay. Ba đạo bạch liên đã được ngưng tụ bắn ra, giống như một viên đạn, xẹt qua khoảng cách hơn 10 mét, đánh trúng lưng của Trang Báo, Trang Hổ và Trang Thiếu. À, một tiếng hét, Trang Thạch Tam miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Trang Báo như bị ngàn cân cự chùy đánh trúng, hai mắt đen kịt, thân hình bay ra ngoài vô tình đập vào tường. Nội lực, ngoại lực, giết bằng ngón tay. Trời ạ, ba vị cao thủ đứng một bên run lên. Lúc này bọn chúng không còn nghi ngờ thân phận của người thanh niên này nữa. Người này hình như chỉ mới 24-25 tuổi, hóa ra lại là một người cao thủ hóa cảnh giới đứng ở đỉnh cao võ lâm, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đây mới gọi là cao thủ. Nếu ai đó dám nói chuyện này trước mặt anh ta sẽ rút ra 7-8 cái bạt tai lớn rồi. Cảnh giới tông sư làm sao lại có một người trẻ tuổi, là một hóa cảnh cao thủ khi chưa đầy 30 tuổi, người này quả thật là kỳ tài, khoe khoang, không phải là tính cách của anh ta, khi ba người họ ngã xuống, tình thế lập tức bị đảo ngược, và người của nhà họ Trang đều không dám di chuyển nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Dược Nhất Cốc lúc này mới bừng tỉnh vì chấn động, đột nhiên đứng dậy, chạy tới Trang Báo 5 bước 6 bước, đá mạnh vào người hắn, cười nói. Tiểu tử, ngươi không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay phải không? Cốc chủ ta năm đó có thể giết ngươi như giết một con chó, nhưng hôm nay ta đây vẫn có thể giết ngươi. Ha ha ha, đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng Trang Báo. Trang Báo còn chưa chết đâu, hắn chỉ ngất đi thôi. Ngươi cẩn thận coi chừng hắn tỉnh lại. Dược Nhất Cốc giống như bị vịt nhéo cổ, tiếng cười đột ngột dừng lại. Hắn quay lại, nở một nụ cười như để lấy lòng của Trần Hạo. Trần huynh đệ, á, ca ca không phải, Trần đại sư, người không muốn giết bọn chúng sao? Trần Hạo trợn mắt, hắn cũng là cao thủ biến hóa, nội lực không kém gì ta. Ta chỉ dùng nội lực phát ra, làm sao có thể giết hắn, nhiều nhất cũng chỉ làm hắn choáng váng. Nói xong, Trần Hạo bước đến chỗ Trang Báo và vỗ nhẹ lên người anh ấy vài cái. Được rồi, ta đã đánh vỡ khí tức của hắn, cho dù hắn có nội lực, hiện tại cũng không dùng được. Ta giao hắn lại cho ngươi. Đúng vậy, Trần đại sư người có thực lực thật sự là bất phàm, Dược Nhất Cốc khâm phục ngưỡng mộ. Dược Nhất Cốc thở dài, nịnh nọt, đến cả một vị sư phụ 40-50 tuổi nhìn thấy cử chỉ này cũng cười. Bây giờ, thật sự không biết diễn tả hắn trông như thế nào bây giờ. Trần Hạo lắc đầu cười khổ. Nhưng không biết rằng hôm nay Dược Nhất Cốc trải qua bao thăng trầm, đứng trên bờ vực sinh tử, hắn đã bỏ mặc nhân phẩm từ lâu, giờ chỉ muốn bám vào đùi Trần Hạo. Nếu có Trần Hạo hậu thuẫn như vậy, sau này bất kỳ võ giả nội lực nào, Dược Nhất Cốc cũng sẽ không còn sợ hãi, mà nếu hắn có gặp phải cao thủ nào nữa thì hắn cũng không sợ. Khốn khiếp, các ngươi có thể mạnh hơn Trần đại sư hay không? Dược Nhất Cốc trong lòng kêu lên. Trần Đại Sư, cái này phá vỡ khí tức có thể làm cho người ta không thể sử dụng nội lực sao? Ba vị sư phụ ở đằng kia vội vàng hỏi, bất kể là bọn họ bị thương. Xuất phát nội lực của võ giả là ở đan điền, sau đó lan ra toàn thân, Trần Hạo đã ngắt chính huyệt đạo, nội lực của bọn chúng đã không sử dụng được nữa. Ta dùng phương pháp độc môn điểm vào thân thể hắn mấy huyệt, để nội lực tản ra hết, không thể dung hợp với nhau, thì chẳng phải là vô dụng sao? Trần Hạo thản nhiên giải thích, ba vị sư phụ chết lặng, quả nhiên đúng là cao nhân, quả nhiên là khiến người khác kinh ngạc. Mà bên người, Dược Mộng Phỉ cùng Dược Mộng Giao đều đỏ mặt, chẳng trách bắt được hắn thì hắn cũng không sợ, cho dù hắn bị đưa tới nơi nguy hiểm, trên mặt cũng không lộ ra một tia sợ hãi. Thật không ngờ rằng người ấy thực sự có sức mạnh như vậy. Được rồi, chuyện đã giải quyết xong rồi. Cốc chủ, ta nghĩ ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi. Trần Hạo vỗ tay, ta quên mất, Dược Nhất Cốc vỗ đầu một cái, mới định thần lại, trong lòng chảy máu, nhất là bây giờ kẻ địch đã bị tiêu diệt, đã không còn nguy hiểm gì nữa, hắn muốn lấy một nửa tài sản của mình. Cái này, ngươi sẽ không hối hận đấy chứ? Trần Hạo nhíu mày, nhìn chằm chằm Dược Nhất Cốc. Dược Nhất Cốc bị điện giật như rơi từ trên trời xuống cực sâu, toàn thân run rẩy. Đừng lo lắng, Trần huynh đệ, một nửa tài sản, một nửa tài sản. Dược Nhất Cốc hoảng sợ nghiến răng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ Trần này còn mạnh hơn trang báo, nếu không đưa, e rằng sẽ không thoát khỏi cái chết mất. Trong lòng hắn đang nghĩ biện pháp đối phó. Trần Hạo lúc này mới nhìn về phía Dược Nhất Cốc. Ngươi không hối hận thì được rồi. Vậy ngươi trước tiên cho ta một ít dược thảo của ngươi, ta mang đi, hơn nữa cho ta một ít khí huyết đan, ta muốn sử dụng. Lập tức làm ngay. Dược Nhất Cốc trầm mặc gật đầu. Ta phải làm sao đây? Có thể chia cho đứa nhỏ này một nửa tài sản sao? Nó cũng xứng đáng sao? Ta phải nhanh chóng tìm cách, Dược Vương Cốc tuyệt đối không thể để cho hắn được toại nguyện. Trong lòng hắn ta ngay bây giờ, đang miên man suy nghĩ, lông mày của hắn chợt dựng đứng, như thể có thứ gì đó xâm nhập vào não tôi. Hắn ngẩng mặt lên, đúng lúc nhìn thấy Trần Hạo đang thu tay lại. Hắn sờ sờ trán, Trần huynh đệ, ngươi đã làm gì ta vậy? Ta ở trong óc của ngươi, hiện tại ngươi đang tìm cách khiến ta chờ đợi, rồi ngươi sẽ tìm cách giải quyết ta. Đây là một nửa tài sản của ngươi, Dược Vương Cốc kinh hãi tột cùng. Trần Hạo mỉm cười, làm sao hắn có thể đọc được suy nghĩ của ta như thế được? Dược Nhất Cốc ngẩn ra, cách chương.